Tạc đàm, chương 276, thiên tài. Góc truyện audio.com, Ốc Sên khoảng cách mộng hư càng ngày càng gần. LT, Việt Trung, GT, Niu thi triển kỹ năng đặc hữu của hắn, hướng phía trước đi vài bước, hắn đã gần đến bên cạnh mộng hư, cùng mộng hư gần trong gang tấc, mộng hư một chút cũng không có phát hiện. LT, giảo sát, GT, Ốc Sên đột nhiên xuất hiện, chủy thủ hai tay đột nhiên ở lưng mộng hư hung hăng một rạch, bởi vì Ốc Sên tốc độ quá nhanh, thêm Ốc Sên đã đến quá gần, mộng hư nhất thời không kịp phản ứng. Ốc Sên đôi chủy thủ ở trên lưng mộng hư rạch ra hai đạo vết thương, máu tươi bộc phát ra, có người móc lốp. Mộng hư đột nhiên tăng tốc độ, muốn chạy trốn, vô địch xuất huyết còn chưa có chấm dứt, lúc này mới được một nửa a, Ốc Sên lạnh lùng cười, chủy thủ tay phải hướng về mộng hư đâm thẳng đến. LT, phá, cốt thuật, GT, Ốc Sên đâm vào xương bả vai của mộng hư, một đạo cột máu bộc phát ra. LT, tật phong bộ, GT, nếu như lại cứ như vậy, không chết cũng khó, mộng hư đành phải mở ra. LT, tật phong bộ, GT, hướng phía trước chạy vội, Ốc Sên tốc độ công kích quá nhanh, chờ khi mấy cái đội viên bên cạnh kịp phản ứng, Ốc Sên đã đối với mộng hư tạo thành xuất huyết thương tổn rất nặng. Các đội viên kinh hô một tiếng. Hướng về Ốc Sên vọt lên, còn chạy nổi nữa không? Ốc Sên thấy được mộng hư muốn chạy trốn, lập tức mở ra, LT, định thân, GT, bởi vì Ốc Sên có thể khẳng định vị trí của mộng hư. Mộng hư muốn dùng, LT, tật phong bộ, GT, chạy trốn đã không còn khả năng. Bạn đang đọc truyện tại truyện full, mộng hư tốc độ di chuyển đột nhiên giảm xuống, ở trong ánh mắt hoảng sợ, nàng phát hiện nàng căn bản không, có cách nào nhúc nhích, rốt cuộc là cái kỹ năng gì? Lại có thể kiềm chế, LT, tật phong bộ, GT, xung quanh khi bốn đội viên lao qua đây, Ốc Sên thân hình hơi nghiêng một chút, một chiêu, LT, bối thứ, GT, xuất ra, sụt một tiếng, ngập vào lưng mộng hư, công nhận cái chuyện này tả như thật mie nó tưởng tượng nhiều khi ghê hết cả người. Con gái nó cũng đâm tóe phở ra may mà không có cái chuyện lòi nội tạng. Chí mạng độc 10 điểm, LT, giảo sát. GT, 30 điểm thêm, LT, phá cốt thuật, GT, tổng cộng 80 điểm xuất huyết thương tổn, duy trì lâu dài 15 giây, đến khi chủy thủ trong tay chúng đội viên công kích được Ốc Sên đã mở ra. LT, tật phong bộ, GT, rời đi tan biến ở tầm nhìn của những người này, một đòn xong xuôi, các đội viên đều có chút ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới tốc độ công kích của Ốc Sên nhanh như vậy, thậm chí không. Cho bọn hắn một chút thời gian phản ứng, bọn này IQ cũng quá thấp a, như trước ta nói canh cho nhau hồi thành phù về hoặc không thì cài bẫy tóm nó, khi nó tấn công ai đó thì truyền âm gấp đọc tọa độ cho hai thằng quái thai kia nó vây lại là đờ si mà gì mà khổ thế, để nó thịt hoài mà phải đính chính là tác giả IQ thấp nghĩ ai cũng gà thế a, chỉ biết ngồi chờ chết với đi lung tung. Bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua mộng hư sững sờ nhìn huyết lượng của mình từng đoạn rớt xuống, đây chính là 80 điểm duy trì thương tổn A, cho dù là game thủ cận chiến máu châu cấp cũng đỡ không được. Thấy được huyết lượng dần dần cạn kiệt, mộng hư định lấy ra sơ cấp phục hồi máu trong nháy mắt, nhưng mà nàng tính toán thương tổn một chút, phát hiện cho dù uống sơ cấp phục hồi máu trong nháy mắt căn bản cũng không ăn. Thua, mình nhớ không nhầm nó là con gái đúng không nhỉ Quy? Quy không biết nên để là... hắn hay nàng, mộng hư đem sơ cấp phục hồi máu trong nháy mắt thả lại vào hành trang, tuyệt vọng nhìn huyết lượng của mình, trong hàng ngũ không có mục sư, không có cách nào trị liệu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả điều này phát sinh ra, cuối cùng, huyết lượng cạn kiệt, mộng hư ngã trên mặt đất. Nhìn vào xác mộng hư trên mặt đất, bốn đội viên sau đầu phát lạnh, bọn họ cho rằng Ốc Sên làm gì được bọn họ, nhưng mà bọn họ đã sai, lần này mục tiêu của Ốc Sên là mộng hư, nếu như người Ốc Sên để ý là bất luận một người nào trong bọn họ không ai có thể sống sót. Nói cách khác, sinh mệnh bọn họ nắm giữ ở trong tay Ốc Sên, chỉ cần kỹ năng Ốc Sên tan băng, lấy hình thức giống nhau lần thứ hai tiến hành mần thịt bất cứ người nào. Trong bọn họ đều chắc chắn phải chết, làm thế nào bây giờ? Tiểu quỷ nhìn về phía yêu nghiệt hỏi, gặp được chuyện quỷ dị như vậy, tiểu quỷ cố gắng bình tĩnh, nghĩ đối sách gọi tiêu ngự bọn họ trở về. Yêu nghiệt quyết định thật nhanh, chỉ có tiêu ngự và kẹo sa ngã là có thể đối phó người trước mắt này, các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì, mộng hư như thế nào chết? Tiêu ngự thấy được hệ thống nhắc nhở, ngay lập tức ý thức được tình huống không ổn, Ốc Sên đã tấn công đối với bọn tiểu quỷ, không nghĩ tới 5 người bọn họ lại có thể không ngăn nổi Ốc Sên. Tiêu ngự không phải không thừa nhận Ốc Sên là một thiên tài đi săn, đã ngay cả tiêu ngự cũng không cách nào làm mần thịt được đám người tiểu quỷ. Nhưng mà tiêu ngự không thể, không có nghĩa là Ốc Sên không thể. Mau tới đây, yêu nghiệt nói, không đợi, yêu nghiệt nói xong, tiêu ngự đã hướng chỗ bọn họ chạy gấp tới. Đám người yêu nghiệt đứng rất gần nhau, xung quanh rất trống trải, thế cho nên bọn họ bốn người đứng chung một chỗ cũng không có cảm nhận được cảm giác an toàn. Người thứ nhất trong góc ốc sen mỉm cười nói, ẩn nấp đến gần bốn đạo tặc kia, đột nhiên tăng tốc độ đánh về yêu nghiệt, giương tay lên cao một cái. LT, tấn kích, GT, đâm tới yêu nghiệt con người bỗng nhiên co rút lại, một cái. LT, tật phong bộ, GT, ngăn cản một đòn của ốc sen, yêu nghiệt muốn thông qua. LT, tật phong bộ, GT, tránh một đòn của ốc sen, sau đó đến gần ốc sen phản kích mãnh liệt phối hợp với ba người khác, như vậy là có thể cho ốc sen một kích chí mạng, không nghĩ tới ốc sen đột nhiên tăng tốc độ, chủy thủ trong tay hóa thành một đạo cầu vồng như điện xẹt. LT, đột thứ. GT, ở, trong ánh mắt không thể tin nổi của yêu nghiệt, chủy thủ trong tay ốc sen đâm vào ngực yêu nghiệt rơi vào trạng thái tê liệt, hắn đến cùng là làm như thế nào đến, chẳng lẽ hắn có thể phá được ẩn hình? Không, không có khả năng, đạo tặc căn bản không có kỹ năng phá ẩn hình, có lẽ chỉ là dự phán, yêu nghiệt trong đầu một mảnh sương mù, hắn không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủy thủ trong tay ốc sen máu chảy đầm đìa từ ngực hắn rút ra. Tiểu quỷ Trầm Luân và Huyễn Tiên phát hiện ốc sen móc đít căn bản không rảnh để nghĩ, ở trước tiên vọt lên. Thấy được tiểu quỷ vọt lên, ốc sen tan biến một cái ngăn cản hết công kích của ba người tiểu quỷ, một chiêu. LT, phản thủ bối thứ, GT kèm một chiêu. LT, bối thứ, GT, đáng chết, thấy được yêu nghiệt bị công kích tiểu quỷ khẩn cấp chủy thủ trong tay một. Đòn, LT, tấn kích, GT, đâm tới ốc sen, nóng vội thì không thành công, càng sốt ruột ngược lại càng dễ dàng thua bị hiệu quả ngược lại. Tương đương câu dục tốc bất đạt, căn cứ đúng lý luận, người bị công kích lúc này dễ dàng tránh né nhất. Ốc sen cười nhạt nghiêng đầu, dễ dàng tránh né, chủy thủ ở trên người yêu nghiệt ra sức rạch ra, ở trên lưng yêu nghiệt kéo ra một đạo vết thương. Yêu nghiệt trong đầu còn có quá nhiều nghi ngờ, tầm mắt chậm rãi tối sầm xuống, ngã trên mặt đất. Ốc sen hoa người một cái chợt biến ra ngoài, tiến vào trạng thái tiềm hành. Từ thằng cầu tiêu bị tấn công đến giờ mà vẫn không bàn bạc với nhau đoán ra nó có cách xác định ẩn hình A, thua cái bọn này luôn tim gà quá, lúc đầu nó tấn công 3-4 lần tìm đúng vị trí cầu tiêu mà nó còn không biết đường cảnh báo đồng đội Mie xem phát ngu. Luôn, người thứ hai, ốc sen nhìn vào ba người trên sân, thanh âm lạnh lùng giống như tử thần tuyên án, tiêu ngự đâu rồi, tiêu ngự đến chưa thế? Tiểu quỷ hai mắt đỏ thẫm, hận không thể cùng ốc sen quyết chiến sinh tử, ở giữa mọi người, hắn và yêu nghiệt nhất hợp, hai người luôn coi là chi thị, yêu nghiệt chết triệt để chọc giận tiểu quỷ, mọi người mở ra. LT, tiềm hành, GT, tiểu quỷ khom lưng giúp yêu nghiệt đem trang bị trước thu vào, nói. Ba người tiến vào trạng thái tiềm hành, ở tại chỗ tan biến, không đúng, có điểm gì là lạ. Trầm Luân truyền âm kênh tổ đội nói, cái gì? Tiểu quỷ nghi hoặc địa hỏi thăm, hắn có thể chống ẩn tang, hắn tuyệt đối có thể chống ẩn tang. Trầm Luân kinh sợ nói, thằng này còn khôn hơn một tí Mie nó đọc bực ghê XYZ. Tiểu quỷ lúc này mới nhớ lại tất cả vừa rồi phát sinh ra. Yêu nghiệt và mộng hư đều mở ra, LT, tật phong bộ, GT, nhưng vẫn gặp nạn ở trong tay ốc sen. Yêu nghiệt và mộng hư hai người phong cách chiến đấu không quá giống nhau, sau khi mở ra. LT, tật phong bộ, GT, chạy trốn phương hướng cũng không giống nhau, như bọn họ làm đạo tặc lâu như vậy trải qua trăm chiến, bản thân đều có một bộ phương thức làm việc đặc biệt tuyệt đối sẽ không lưu lại một ít manh mối cho người khác nắm bắt. Nếu như ốc sen lần đầu tiên đánh chúng chỉ là vận mệnh, lần thứ hai mà nói tuyệt đối không đơn giản như vậy. Không nghĩ được như vậy trong khoảng thời gian ngắn yêu nghiệt lại có thể cũng chết. Tiêu ngự thấy được Trầm Luân đám người truyền âm kênh tổ đội nói chuyện mới nhớ đến khi vừa rồi hắn và ốc sen đánh nhau. Ngu vãi liều, đà đào tác giả sao cho nó ngu thế, ốc sen quả thật cũng phá. LT, độn hình, GT, của hắn, chẳng lẽ người này thực sự có thể chống tàng hình, đạo tặc lại có kỹ năng chống tàng hình, này đã phá vỡ nhận thức dĩ vãng của tiêu ngự. Nếu như ốc sen thực sự có thể chống tàng hình, như vậy lần này không phải đám người tiêu ngự vây bắt ốc sen, mà là ốc sen đem bọn họ thành con mồi để săn bắt. Đạo tặc không có kỹ năng ẩn hình, chính là một cái bia thịt sống sờ sờ. Đạo tặc quá ỷ lại. LT, tật phong bộ, GT, ốc sen phát hiện vấn đề này, cũng kể cả hắn ở bên trong, đều tồn tại vấn đề này, nếu. LT, tật phong bộ, GT, LT, biệt tung, GT, LT, độn hình, GT, loại kỹ năng này bị phá giải, đạo tặc sẽ hoàn toàn rơi vào bị động. Mỗi đạo tặc khi gặp phải nguy hiểm đều có thể không chút do dự thi triển. LT, tật phong bộ, GT cũng đã hình thành phản xạ thần kinh có điều. Kiện, nếu như loại kỹ năng. LT, tật phong bộ, GT, này đột nhiên mất đi hiệu lực, bọn họ gặp phải vấn đề có thể nghĩ. May mắn có bộ truy tung là ta, mà không phải là bọn họ. Ốc sen không nén nổi thầm nghĩ, Ốc Sên như thế nào có được năng lực chống tàng hình, Tiêu Ngự không có rảnh để nghĩ đến, bây giờ vấn đề cần nghiên cứu là thế nào mới có thể đem hắn tiêu diệt. Lợi dụng kỹ năng, LT, tiềm hành, GT, đến gần Ốc Sên căn bản không có khả năng, bởi vì đối phương có thể chống tàng hình. Muốn tiêu diệt hắn sao mà khó khăn quá. Nhìn về rừng cây rậm rạp phía trước, mắt Tiêu Ngự sáng lên, Ốc Sên chống tàng hình, nhất định là thông qua tầm mắt mà không phải mùi. Đã như vậy Tiêu Ngự vẫn còn có cơ hội đến gần Ốc Sên mà không bị phát hiện. Tiêu Ngự ý thức được nhất định phải phát động một đòn sấm sét. Đối với Ốc Sên mới có thể tiêu diệt hắn, nếu như đòn thứ nhất không được sẽ không có cơ hội thứ hai. Tiểu quỷ, Huyễn Tiên và Trầm Luân lần đầu tiên cảm giác được bối rối, mặc dù tiến vào trạng thái tiềm hành nhưng bọn hắn vẫn không có được cảm giác an toàn. Tiêu Ngự đang nhanh chóng đến gần, kẹo sa ngã lại như là đột nhiên biến mất, không có hồi âm, cũng không biết đi đâu. Tiểu quỷ thầm mắng một tiếng, người này nhất định là nguyên nhân thấy đối thủ rất mạnh với lại còn có thể chống tàng hình nên lâm trận bỏ chạy. 20 giây vừa qua, đám người tiểu quỷ khẩn trương lên, 20 giây là nói khảm, bởi vì đạo tặc rất nhiều kỹ năng đóng băng đều là 20 giây, 20 giây vừa qua có nghĩa là Ốc Sên có thể phát động đợt công kích thứ 3, ơ mị nó đợt công kích thứ 3 chứ tác giả lại kêu thứ 2 a. Đợt công kích thứ 3 bắt đầu, Ốc Sên nhìn thoáng qua cột kỹ năng, các hạng mục kỹ năng trong cột kỹ năng cũng đã tan băng. LT, phá cốt thuật, GT, LT, bối thứ, GT, còn một chút nữa, cũng đã có thể thi triển, chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất ngờ Ốc Sên có thể hoàn thành đợt thứ 3 xuất huyết. Nhìn vào ba người trên khoảng đất trống có chút hoảng hốt, Ốc Sên lạnh lùng cười, chậm rãi. LT, tiềm hành, GT, tới, Tiêu Ngự thấy giọng nói vang lên, lại có thể là kẹo sa ngã. Người tìm xem trên người mình có chỗ nào đặc biệt khác thường không? Kẹo sa ngã lạnh nhạt nói. Nghe được kẹo sa ngã nhắc nhở, Tiêu Ngự bỗng nhiên kinh hãi, cúi đầu nhìn lại, ánh mắt ở trên người tìm tòi một lát, trong góc giáp da, bất ngờ lưu lại có một chút bột phấn màu trắng, những bột phấn màu trắng này kề cận ở góc giáp da cực kỳ khó thấy, nếu như không phải kẹo sa ngã nhắc. Nhờ Tiêu Ngự khả năng không thể phát hiện mấy thứ này, thậm chí có thể cho rằng mấy thứ này chỉ là cho bụi bình thường, nhưng bây giờ Tiêu Ngự hiểu, mấy thứ này tuyệt đối không phải cho bụi. Mấy thứ này rất khả năng chính là mấu chốt Ốc Sên chống tàng hình. Cách chương.